Đích thê tại thượng, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đệ đệ đưa lên kiệu hoa, Cố Thanh Trúc lặng lẽ vén rèm cùng khăn voan lên, từ khe hở nhìn thoáng ra bên ngoài. Kỳ Huyên đưa lưng về phía nàng, cung kính đối đưa ra môn Cố Chi Viễn cùng Cố Thanh Học chắp tay thi lễ. Sau đó xoay người lên ngựa, tiếng pháo nổ cùng thanh âm kèn tỏa nốt đồng thời vang lên, kiệu tám người nâng chậm rãi đứng dậy, toàn bộ đường phố hai bên đều đứng đầy người. Đối Kỳ gia như vậy cao điệu đón dâu lời bình thảo luận. Chú thích, kèn tỏa nốt, suona suona, còn gọi hải địch, hai di, hay lạt ba, la ba, là nhạc cụ trong dàn nhạc truyền thống Trung Quốc, bắt nguồn từ Trung Đông. Tỏa nốt có âm thanh cao, nghe lớn và rõ, nên được chơi ngoài trời, trong đám cưới và đám đưa tang. Việt Nam có một nhạc cụ tương tự, gọi là kèn bầu. Cố Thanh Trúc hít sâu một hơi, nỗ lực làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Lập tức nàng liền phải trở lại cái kia sinh sống mười mấy năm. So Cố gia còn lệnh nàng quen thuộc Võ An Hầu Phủ. Ngày mai là có thể nhìn thấy những cái đó quen thuộc gương mặt. Võ An Hầu Kỳ Chính Dương, Hầu Phu Nhân Vân Thị, Kỳ Huyên đệ đệ Kỳ Thần, muội muội Kỳ Vân Chi, còn có một ít thứ đệ thứ muội. Kỳ Chính Dương tập tước lúc sau, vẫn chưa muốn Kỳ gia phân ra, cho nên Kỳ gia nhị phòng, tam phòng đến nay vẫn ở tại Hầu Phủ bên trong, chẳng qua trụ chính là phía Tây, cùng phía Đông có một tường chi cách, những người này tất cả đều là Cố Thanh Trúc đánh quá giao tế. Rốt cuộc nàng ở Kỳ gia, chủ yếu sự tình chính là cùng bọn họ giao tiếp, nàng như vậy thân phận gả tiến Kỳ gia, nhiều người không phục. Có rất nhiều người đỏ mắt, cho nên bắt đầu 2 năm, Cố Thanh Trúc chỉ ứng phó những người này liền đủ nàng bận trước bận sau. Mà này một đời, nàng nhưng không nghĩ lại quá cái loại này sứt đầu mẻ chán. Bận trước bận sau nhật tử, đời trước nàng nóng lòng lấy lòng Kỳ Huyên, bởi vậy không dám đắc tội Kỳ gia người. Thế cho nên bó tay bó chân, này một đời nàng chỉ nghĩ quá một chút thư thái nhật tử. Một ít không hề tương quan người, nàng cũng sẽ không lại miễn cưỡng chính mình đi ứng phó rồi. Ấy như thế nào, Kỳ Huyên nếu là chịu không nổi, đại nhưng đem nàng hưu, nàng còn có thể lạc cái tự do. Tóm lại, như thế nào sảng khoái như thế nào tới, sống lại một đời, tuyệt không lại ủy khuất chính mình là được rồi. Đón dâu đội ngũ một đường diễn tấu sáo và trống đi tới Võ An Hầu Phủ. Cỗ kiệu rơi xuống đất lúc sau, Kỳ Huyên xoay người xuống ngựa liền tới đến cỗ kiệu trước. Cố Thanh Trúc ở bên trong kiệu nghe thấy hỉ bà tử hô. Thế tử không thể, còn không có đá kiệu môn đâu. Muốn trấn phu cương, Kỳ Huyên không nghe, chỉ lập tức xốc lên kiệu môn. Hãy còn nói, ta không cần phu cương. Thanh Trúc, xuống dưới, ta cõng ngươi. Nói xong, Kỳ Huyên liền xoay người. Cong ở Cố Thanh Trúc trước người. Cố Thanh Trúc vỗ vỗ hắn. Người đừng náo loạn. Ấn quy củ tới. Kỳ Huyên không thèm để ý. Lôi kéo Cố Thanh Trúc tay liền đem nàng kéo đến chính mình trên lưng. Hỉ bà tử ở phía sau nôn nóng đi theo. Hô, thế tử, buông. Nên các bà tử bối. Không thể trực tiếp đi vào. Đến vượt chậu than a, mau mau mau. Chậu than điểm thượng. Tân nương tử xuống dưới vượt chậu than. Đốt lửa bồn người cho rằng tân lang quan nhi đá kiệu môn chờ bước đi phải tốn một chút thời gian. Không nghĩ tới nhà mình thế tử đem tân nương tử bối liền đi. Hoàn toàn không màng những cái đó dân gian cái gọi là trấn phu cương bước đi. Canh giữ ở cạnh cửa hạ nhân hơi sững sờ. Liền chậu than đều đã quên điểm. Cho nên hỉ bà tử mới ở đâu kêu. Cố Thanh Trúc ở Kỳ Huyên sau lưng. Có chút sốt ruột. Kỳ Huyên. Người phóng ta xuống dưới. Nào có người vào cửa không vượt chậu than. Nghe được Cố Thanh Trúc nói như vậy lúc sau, Kỳ Huyên mới dừng lại bước chân. Ở cửa đứng yên, đem Cố Thanh Trúc từ trên lưng buông xuống. Hỉ bà tử ở bên cạnh lải nhải, nói đều là tân nương tử không mang theo đen đuổi vào cửa linh tinh ngôn ngữ. Còn chưa nói xong, Kỳ Huyên liền đem Cố Thanh Trúc cấp hoành ôm dựng lên. Không kiên nhẫn đánh gãy hỉ bà tử. Nói, được rồi, Đừng nói nữa, phu thê vốn là nhất thể, như thế nào sẽ chỉ có yêu cầu thê tử làm này làm kia quy định. Chậu than hai chúng ta cùng nhau vượt. Kỳ Huyên trong lời nói cái gọi là cùng nhau vượt, kỳ thật chính là hắn ôm Cố Thanh Trúc vượt, đem chung quanh các tân khách tất cả đều xem trợn tròn mắt. Đây là cái gì thành thân tập tục, như thế nào cùng nhà khác không quá giống nhau đâu. Cố Thanh Trúc ở Kỳ Huyên trên tay không dám động, chỉ phải hoàn Kỳ Huyên cổ, tựa hồ cảm giác được dưới thân một trận nhiệt khí phịch mà thượng. Kỳ Huyên thật ôm nàng ở chậu than thượng vượt qua, sau đó liền hoành ôm nàng bước đi như bay, trực tiếp hướng hỉ đường chạy đi. Tống Cẩm Như cùng Cố Như Ý này hai cái đưa gà cô nương tất cả đều bị Võ An Hầu thế tử đón dâu tư thế cấp dọa tới rồi. Nào có người như vậy, kiệu môn không đá, phu cương không phấn chấn, ngay cả tân nương tử đều là chính hắn khom lưng bối vào cửa. Như vậy cách làm nếu ở nhà khác, còn không được cấp nhà chồng mắng chết. Này Kỳ thế tử là một chút không để bụng nhà mình, ngược lại đem Cố Thanh Trúc nơi trốn phủng ở lòng bàn tay. Hai người trong lòng rất là chua xót, đặc biệt là Tống Cẩm Như. Trong lòng đệ mấy trăm lần đặt câu hỏi, nàng Cố Thanh Trúc rốt cuộc làm chuyện tốt gì, cư nhiên cho nàng đụng phải lớn như vậy vận may. Kỳ Huyên lớn lên hảo, xuất thân cũng tốt như vậy, cư nhiên đối thê tử còn mọi cách yêu quý. Tầm thường nam nhân chỉ cần có một chỗ hảo, liền đã chọn đủ làm nữ tử cam tâm tình nguyện gả cho. Mắt thấy Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc ôm đi hỉ đường, hỉ các bà tử ngược lại thúc giục các nàng hai. Chấm, hai vị tiểu thư, mau chút đi, đi chậm, không chuẩn thế tử liền đường đều bái hảo. Các ngươi đến bồi tân nương tử đi hỉ trong phòng đâu. Xác thật, y theo Kỳ Huyên tốc độ, hoàn toàn có khả năng đem Cố Thanh Trúc buông liền phu thê đối bái, sau đó đưa vào động phòng. Gặp qua cấp, chưa thấy qua hắn như vậy cấp. Nhưng hai người tới rồi hỉ đường phía trên mới phát hiện, Kỳ Huyên một sửa ở cửa kia gấp không chờ nổi bộ dáng, cùng Cố Thanh Trúc song song đứng thẳng ở hỉ đường trung ương. Võ An Hầu Kỳ Chính Dương cùng thê tử Vân Thị cao tòa cao đường phía trên. Kỳ Huyên đem một ly trà đưa tới Cố Thanh Trúc trong tay, sau đó chính mình xoay người lấy một khác ly. Hai người trước quỳ trên mặt đất cấp Võ An Hầu vợ chồng kính trà. Cố Thanh Trúc hiện tại trên đầu đỉnh khăn voan, nhìn không thấy dung mạo. Võ An Hầu vợ chồng chỉ có thể từ con dâu dáng người tới xem. Tứ chi thon dài, hẹp vai eo nhỏ, hành tẩu khi dáng vẻ muôn vàn, có thể thấy được xác thật là cái hiếm có mỹ nhân. Vân Thị tuy rằng tiếp nhận tức phụ trà, nhưng tâm lý không thượng không hạ. Sợ nhi tử bị một cái hồ ly tinh cấp câu đi rồi linh hồn nhỏ bé, tương lai hồ ly tinh nghênh ngang vào nhà, trong nhà đem không còn ngày bình yên. Kính trà lúc sau, hai người mới đứng dậy, chờ đến giờ lành đến, ngâm sướng người liền khai thanh, nhất bái thiên địa. Kỳ Huyên lôi kéo Cố Thanh Trúc xoay người, mang theo nàng quỳ xuống dập đầu. Cố Thanh Trúc cảm thấy giờ này khác này, phảng phất cùng đời trước trọng điệp, mà cùng đời trước không lắm tương đồng chính là Kỳ Huyên thái độ. Từ trước Kỳ Huyên đối nàng kính nhi viễn chi, có thể không đụng tới nàng liền không đụng tới nàng. Nhưng hiện tại, Cố Thanh Trúc mỗi một lần xoay người, dịch bước đều có thể cảm giác ra Kỳ Huyên dẫn đường. Không thể nói không để bụng, nhị bái cao đường, đã lạy cao đường, nàng đó là Kỳ gia người. Phu thê đối bái, hai vợ chồng bái hạ. Từ nay về sau, Kỳ Huyên liền lại thành nàng phu. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, Cố Thanh Trúc chăm vị trần tạp. Trong tay tuy rằng cầm hồng lụa, nhưng Kỳ Huyên lại kẹp hồng lụa đem nàng trực tiếp sát, mang theo nàng hướng hắn nơi Thương Lan cư đi. Kỳ gia lộ, Cố Thanh Trúc liền tính là nhắm mắt lại cũng nhận được. Cho nên tuy rằng đỉnh khăn voan, nàng như cụ có thể thập phần trôi chảy đi theo Kỳ Huyên nện bước đi phía trước đi. Nên chuyển biến địa phương tuyệt không hôn đầu. Thế cho nên hai cái tân nhân nắm tay đi tốc độ, so phía sau một loại đi theo hỉ nương còn muốn mau thượng rất nhiều. Chuyện cũ từng màn chui vào Cố Thanh Trúc trong đầu, bao gồm nàng đời trước đem ra tài tan hết, đem Võ An Hầu phủ từ trên xuống dưới mấy trăm người tất cả đều an trí hảo. Chờ đến Kỳ Huyên hình mãn ra tới lúc sau, Võ An Hầu phủ liền bị niêm phong. Bọn họ hai người ngồi trên một chiếc thập phần sứt sẹo thanh bồng tiểu xe ngựa. Xe ngựa nhỏ đến cái gì trình độ? Nhỏ đến Kỳ Huyên này vóc người. Ở bên trong liền xoay người đều khó khăn. Càng là tiếp cận Thương Lan cư, Cố Thanh Trúc liền đi càng chậm. Đời trước nàng ở Thương Lan cư chung vượt qua những cái đó khổ nhật tử. Như cũ rõ ràng trước mắt, nhưng nàng hiện tại cư nhiên còn muốn tự ngược trở lại nơi này. Kỳ Huyên tự hồ cảm giác được Cố Thanh Trúc trần chờ. Trên tay sức lực thoáng tăng thêm. Ở Cố Thanh Trúc bên tai nói. Mau tới rồi. Kỳ Huyên thanh âm. Đem Cố Thanh Trúc suy nghĩ cấp kéo lại. Thu liễm tâm thần. Tùy hắn đi vào. Chuyện cũ vui vẻ cũng hảo. Không vui cũng thế. Hiện tại tưởng lại nhiều cũng chưa dùng. Nàng đã là lại nhập Kỳ gia môn. Hối hận cũng không còn kịp rồi. Kỳ Huyên tự mình đem Cố Thanh Trúc lãnh nhập hỉ phòng. Đỡ nàng ngồi ở mép giường thượng. Nhẹ giọng nói. Ta hiện tại liền tới chọn khăn voan. Đợi chút ngươi đem này một thân xiêm y thay đổi. Đổi điểm nhẹ nhàng. Ta buổi tối nhất định sớm một chút trở về. Cố Thanh Trúc nhíu mày. Giữ chặt Kỳ Huyên ống tay áo. Hiện tại chọn. Vui đùa cái gì vậy? Hiện tại liền buổi trưa cũng chưa quá. Nếu thật cho hắn chọn khăn voan, kia ngày mai đánh giá nàng lại nên trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài. Tân nương tử làm ra vẻ đến tận đây. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình. Cuối cùng tổng hội nói thành nàng không phải. Ngươi nên làm gì. Đừng tổng nghĩ phá hư quy củ được không? Cố Thanh Trúc ý đồ thuyết phục Kỳ Huyên. Nhưng Kỳ Huyên lại không nghe. Làm hỉ nương đem đòn cân đều cầm lại đây. Mấy cái hầu hạ hỉ bà tử đã mồ hôi đầy đầu. Sôi nổi nhào lên tới ngăn trở. Thế tử, này nhưng ngàn vạn không được. Giờ lành còn chưa tới đâu. Kỳ Huyên lại kiên trì. Giờ lành một ngày có rất nhiều. Ta nói hiện tại chính là giờ lành. Các ngươi chỉ lo giúp đỡ làm đó là. Nếu có vấn đề, ta một người chịu trách nhiệm. Kỳ Huyên nói ở hỉ các bà tử trước mặt tự nhiên là hữu hiệu. Các nàng là tới chỉ đạo tân nhân thành thân bước đi. Nhưng cụ thể như thế nào tới? Còn phải nghe tân nhân chính mình. Tân lang quan nhi cố ý cấp tân nương tử thể diện. Sủng đến liền phu cương đều không phấn chấn. Chính hắn đều không để bụng. Bên cạnh này đó người ngoài cuộc còn có cái gì cũng may chăng đâu. Một cây cân, đem Cố Thanh Trúc khăn voan đẩy ra. Lộ ra nội bộ tinh xảo khuôn mặt. Hỉ trong phòng Kỳ gia hỉ các bà tử thấy tân nương tử sinh như vậy mỹ mạo. Trong lòng mới hiểu được lại đây. Vì cái gì nhà mình thế tử có thể đem người sủng như vậy vô pháp vô thiên. Không còn có so này càng xinh đẹp tân nương tử. Da như ngưng chi, mặt mày như họa, một đôi mắt hắc bạch phân minh. Trong sáng thanh triệt, như là có thể nói ngập nước. Hướng nhân thân thượng liếc liếc mắt một cái. Tựa hồ đều có thể tô rớt người xương cốt. Như thế tuyệt sắc trước mặt. Thế tử cầm giữ không được. Ngược lại như là hẳn là. Kỳ Huyên đem khăn voan đẩy ra. Ánh mắt liền bị khăn voan sau mỹ lệ khuôn mặt hấp dẫn trụ. Hắn thanh trúc như vậy mỹ. Mặc vào áo cưới nàng. Phảng phất một đoàn ngọn lửa. Từ Kỳ Huyên đôi mắt đốt tới trái tim. Hắn hận không thể hiện tại liền đem tất cả mọi người đuổi ra đi. Không nghĩ để cho người khác thấy hắn thanh trúc. Thanh trúc mỹ lệ, chỉ có thể cho hắn một người xem. Cố Thanh Trúc có chút bất đắc dĩ. Kỳ Huyên lớn mật hành động, đã làm trong phòng người tất cả đều mắt choáng váng. Các nàng kinh ngạc nhìn chính mình, phảng phất chưa thấy qua tân nương tử dường như. Bất quá cũng không trách các nàng kinh ngạc. Nhà ai tân nương tử là buổi trưa còn chưa tới. Liền cấp trượng phu xốc khăn voan. Không tiếng động thở dài. Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình, hồ ly tinh, thanh danh từ nay về sau, tất nhiên xem như chứng thực, người khác sẽ không nói Kỳ Huyên như thế nào, chỉ biết nói nàng câu dẫn nam nhân thủ đoạn lợi hại. Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình quá oan uổng. Cách chương.